Chương 784, Tây Ma Vương. Chương 784, Thụ Ma Địa Ngục, toàn bộ địa ngục mặt có 9 phần lục địa cùng 1 phần đại hải hợp thành. 9 phần trên đất bằng chỉ có 2 chồng trọt vật, một chính là bộ rễ sỏ xuyên qua toàn bộ đại lục đạt hơn triệu thụ ma, thứ hai chính là thụ ma bồi dục một loại sen thực vật thụ yêu, còn nhỏ thực vật thành niên sinh vật tương đương với thụ ma nô buộc ma hóa giống. Trong đại lục gian, một viên gần đảm trăm dặm đại thụ cắm rễ trong hồ. Trong hồ không phải thủy, mà là nghìn vạn thụ ma bổn nguyên huyết mạch, toàn bộ thụ ma địa ngục nghìn vạn thụ ma cộng đồng dâng ra một giọt bổn nguyên huyết mạch hội tụ thành huyết hồ, chỉ vì để vĩ đại cây ma vương đang say giấc nồng hấp thu tăng một điểm đột phá trở thành cây ma hoàng tỷ lệ. Là ai cây ma vương hắc màu tím nếp vốn thân cây hiện lên một khuôn mặt người. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được một cái đối với hắn vô cùng trọng yếu người đã chết, ngẩng đầu nhìn trời. Cây ma vương ánh mắt xuyên qua bầu trời vân hải thấy được giới màng ở trên liệp sát tấn ký, hắn làm sao đều không nghĩ đến đang say giấc nồng đột phá bán thần quan khẩu sẽ có hoàng tộc U Linh để mắt tới chính mình. Narcissa, nàng bỏ mình, còn có chúng ta hải tử. Cây ma vương bình thản nói rằng, thú ma loại này ác ma, trời sinh cảm tình phi thường bằng phẳng mờ nhạt, thường nhân bi phẫn bọn họ chỉ là giận tái đi, thường nhân mừng như điên bọn họ chỉ là sản sinh tiêu ý. Huyết tinh linh bán thần nạ sĩ xạ cùng xạ cả ân song song tử vong, với hắn mà nói còn không bằng chết một người phổ thông thụ ma để hắn tới phẫn nộ. Yêu một cây ma vương tê, trầm muộn thanh âm khuyết tán ở chung quanh thụ ma trong rừng rậm. Mấy hơi về sau, một cái nửa người trên là lắng thai lục ra thịt hình người, nửa người dưới là lộc thành niên thụ yêu đi tới bên hồ, mặc dù đã là chuyển kỳ cao giai, đối mặt cây ma vương tên là yêu một thụ yêu vẫn là cùng kinh túi đầu nằm sấp trên mặt đất chờ phân phó. Tìm được hoàng tộc U Linh, thì nói ta nguyện ý trả giá thật lớn xin hắn ly khai. Cây ma vương úng thanh nói rằng, tuân mệnh yêu vừa nhận được mệnh lệnh xoay người hướng đại hải phương hướng chạy như điên. Âu ngươi nói cây ma vương sẽ cầu hòa. Gần xô đánh giá xạ tệ ông nghi ngờ hỏi, có khả năng rất lớn. Xạ tệ ông tự tin nói rằng, huyết tinh linh bán thần ở thụ ma địa ngục chính là thủ hộ cây ma vương đột phá bán thần. Hết lần này tới lần khác hiện tại có liệp sát ấn kia ở đưa tới cây ma vương tiến thối không được, cho nên hắn nhất định nguyện ý trả giá thật lớn mời đại nhân ly khai. Cho nên đề nghị của ngươi là tiếp thu cầu hòa. Gần số bất động thanh sắc hỏi. Xạ tệ ông gật đầu, hắn cho rằng gần số sẽ nhận đồng ý nghị của hắn, bởi vì thụ ma bộ tộc đã cùng toàn bộ thụ ma địa ngục đại địa hòa làm một thể. Mặc dù có thể giết sạch thụ ma toàn bộ thụ ma địa ngục cũng bị hủy, còn không bằng vớt đến đầy đủ chỗ tốt tới có lời. Ý kiến hay. Gần sổ gật đầu nói. Hắn ban đầu ở ưu thập ngục cho ra trong bản đồ tuyển trạch thụ ma địa ngục, cũng không phải hắn tùy tiện tuyển một cái tân sinh địa ngục, mà là căn cứ vận mạng chỉ dẫn lựa chọn nơi đây. Thụ ma bộ tộc với hắn mà nói vốn có không giống bình thường giá trị. Thụ ma, chợt vừa nghe tựa hồ là cây cối thành tinh giống nhau. Kỳ thực hoàn toàn hiểu lầm. Thụ ma không phải địa ngục sinh vật mà là vực sâu hỗn loạn giống, bọn họ chỉ là bề ngoài dung mạo thật là giống là cây, trên thực tế ngoại trừ bằng gỗ tầng ngoài bên ngoài. Hạch tâm toàn bộ đều là huyết nhục hợp thành, bọn họ là một loại ác ma mà không phải là cái gì thực vật. Chỉ là bọn họ bề ngoài là cây, hấp thu dinh dưỡng cũng là đi qua rễ cây cắm rễ đại địa mới bị gọi thụ ma. Thụ ma sinh mệnh lực siêu cấp ngoan cường. Miễn là cây ma hoạch tâm vẫn còn ở thương thế nặng bao nhiêu đều có thể phục hồi như cũ, toàn bộ thụ ma địa ngục nghìn vạn thụ ma, sớm đã bị hắn cho rằng một cái nuôi trồng thu gặt huyết nhục lò sát sinh, dùng cây ma nguyên nguyên không ngừng thu hoạch huyết nhục tới nuôi dưỡng bầu trời hải nói chung. Vì vậy hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp thu thụ ma cầu hòa, chuyện này không có cùng bất kỳ thỏa hiệp nào chỗ trống. Gật đầu nói ý kiến hay, chỉ là mất cảm giác cây ma vương mà thôi. Chính diện giết chết cây ma vương, trừ phi hắn không tiếc bất cứ giá nào đem chọn cái thụ ma địa ngục phá hủy mới có thể. Bằng không tới vài cái bán thần đều không làm gì được cây ma vương, chính diện ngạnh bính không thể thực hiện được cũng không gây trở ngại hắn dùng một loại khác thủ đoạn khống chế thụ ma địa ngục. Mấy phút sau, gần sổ chờ đến đi cầu cùng thụ ma. Nếu như huyết tinh linh biết hắn tử vong đổi cây ma vương cầu hòa ý tưởng, cũng không biết có hối hận hay không. Phụ chủ nhân mệnh lệnh hướng ngài cầu hòa. Thu yêu cẩn thận đứng ở 500 dặm bên ngoài, thế nhưng thanh âm lại tinh chuẩn đưa tới. Cầu hòa có thể gần số đáp, ta cũng không còn nghĩ đến xui xẻo gặp phải thụ ma chiếm cứ địa ngục, thế nhưng liệp sát ấn ký phi thường chân quý, ít nhất phải bù đắp ta một tấm liệp sát con dấu tổn thất, bằng không ta cũng chỉ có thể cường công thụ ma địa ngục. Thu yêu gật đầu, nhắm lại con mắt bắt đầu liên hệ cây ma vương. Chốc lát sau, nơi chân trời xa bay tới nhất đạo lục quang, bao vây lấy một cái không gian giới chỉ rơi vào gần sổ trước mặt, cây ma vương không có trực tiếp lộ diện một cái bất tiện di động, một cái khác cũng là bận tâm mặt mũi của mình. Gần sổ tiếp nhận không gian giới chỉ. Bên trong không gian không lớn chỉ có 10m. Chiếm giữ nửa không gian, là một cái truyền kỳ cao cấp ma quỷ đầu lâu, mặt trên quấn vòng quanh ức vạn linh hồn cùng chân linh không ngừng dãy rua. Gần sổ lúc này mới phát hiện thụ ma dĩ nhiên không phải phát hiện sớm nhất thụ ma địa ngục, bọn họ cũng là ở mấy trăm năm trước hủy diệt chiếm giữ tầng này địa ngục ma quỷ. Từ bỏ tới gần 1 tỷ tỷ chỉ lì ống địa ngục sinh vật linh hồn, còn dư lại cũng là một đại đoàn thụ ma bổn nguyên huyết mạch. Cái này đoàn huyết mạch tràn ngập nồng nặc ám ảnh lực lượng. Phi thường thích hợp hắn hấp thu đem vũ linh thân thể đột phá đến truyền kỳ. Cây ma vương cho ra những thứ này rõ ràng chính là muốn hắn tìm một địa phương đột phá truyền kỳ, đừng nữa tìm đến bọn họ thụ ma địa ngục phiền phức. Nếu như ta là thật hoàng tộc vũ linh, sẽ phải bằng lòng lần này cầu hòa. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là, hắn không phải, cho nên cây ma vương căn bản đừng nghĩ lừa dối hắn. Cái này đoàn bổn nguyên huyết mạch, ẩn chứa trong đó một loại tinh thuần trí cực huyết độc, chắc là huyết tinh linh di vật, nếu như hắn thật là hoàng tộc vũ linh. Hấp thu cái này đoàn huyết mạch ám ảnh lực tăng thực lực lên căn bản là muốn chết. Biểu hiện ra tỏ ra yếu kém cầu hòa, trên thực tế dĩ nhiên là dự định âm thầm trọng thương hắn. Những thứ này bổn nguyên huyết mạch không đủ ta dùng. Gần sổ thu hồi không gian giới chỉ hướng về phía thụ yêu nói rằng, ta có tam quang thần thủy, nếu như cây ma vương có thể xuất ra càng nhiều thích hợp ta sử dụng bổn nguyên huyết mạch, ta có thể cho ra một bộ phận tam quang thần thủy lấy tư cách trao đổi. Tam quang thần thủy. Thu yêu hơi kinh hãi, hắn chính là biết cây ma vương hiện tại đang ở đột phá quan khẩu. Thu ma bộ tộc chủ tu lưỡng chủng lực lượng, thâm nguyên ác ma hắc ám chi lực cùng một hệ lực lượng, mà tam quang thần thủy đối với tu luyện một hệ năng lượng cây ma vương tuyệt đối là trí bảo. Căn bản không cần trưng cầu cây ma vương ý kiến là hắn biết chủ nhân nhất định sẽ đồng ý mấy phút sau. Gần sổ dùng một thước vuông tam quang thần thủy đổi được 1.000 lập phương truyền kỳ thụ ma bổn nguyên huyết mạch. Tinh chế cái này 1.000 thước khối bổn nguyên huyết mạch, chí ít cần 10 cái truyền kỳ thụ ma rơi vào cực đoan hư nhược cha nở dê tha y mấy trăm năm mới có thể khôi phục qua đây. Quan trọng nhất là những thứ này bổn nguyên trong huyết mạch không có huyết độc, xem ra cây ma vương trong tay huyết độc cũng chỉ có những cái này không có càng nhiều.